Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 986, chương 982 mẫu thân sổ nhật ký. Bạch Bạch, ngươi xem, bên ngoài tuyết rơi. Ngày hôm qua nửa đêm bỗng nhiên liền hạ lên. Không nghĩ tới, buổi sáng lên thời điểm, bên ngoài cũng đã trồng chất như vậy hậu một tầng. Diêm Lễ hơi có chút không lời nói tìm lời nói. Hắn thực khẩn trương, bình thường cũng không có nghĩ như thế nào cùng người ở chung. Từ trước đến nay là như thế nào tùy tâm như thế nào tới. Hiện giờ đối mặt Nhan Bạch là không có khả năng tùy tâm, ân. Nhan Bạch gật gật đầu, nàng nghiêng thân mình nhìn ngoài cửa sổ. Cửa sổ thượng nổi lên nhàn nhạt sương mù. Nhan Bạch ngón trỏ ở trên cửa sổ tùy ý họa. Một cái phi thường kỳ quái hình dạng xuất hiện ở trên cửa sổ. Một người chơi vui vẻ vô cùng. Nhan Bạch gợi lên khóe môi, quay đầu lại nhìn về phía Diêm Lễ. Ngay sau đó mở miệng nói, vì cái gì bỗng nhiên tới tìm ta? Rõ ràng đã rời đi 13 năm. Những lời này tựa hồ là vì giúp Nhan Bạch nguyên chủ hỏi. Đã từng nguyên chủ Nhan Bạch không ngừng một lần nghĩ tới. Nếu có người cứu vớt nàng thì tốt rồi. Đem nàng từ Nhan ra cái này trong địa ngục kéo đi ra ngoài. Có thể không hề sợ hãi. Có thể quá hài lòng như ý, Nhan Bạch trong mắt có chút nghi hoặc. Diêm Lễ còn lại là nghe Nhan Bạch nói. Trong lòng co chặt một chút. Theo sau bất chi bất giác đem tốc độ xe cấp thả chậm. Hắn tay cầm khẩn tay lái. Thanh âm có chút khô khốc. Trong khoảng thời gian ngắn như là hoàn toàn bị thứ gì ngạnh ở yết hầu. Nói không ra lời. Thậm chí không biết nói cái gì, hắn có thể nói như thế nào. Mặc kệ là như thế nào lý do, đều không thể nói được qua đi. Hắn một mình rời đi kinh thành. Một người đem Nhan Bạch cùng Nhan Bạch mẫu thân ném ở Nhan ra. Bởi vì sợ hãi, cho nên lựa chọn không đi hỏi thăm. Tự mình an ủi cảm thấy Nhan Bạch cùng Nhan Bạch mẫu thân nhất định quá thực hảo. Ai biết, trước đó không lâu, hắn mới biết được cái gọi là chân tướng. Bởi vì cái này mới tới rồi kinh thành, ta là cái người nhát gan. Diêm Lễ cuối cùng mở miệng, thanh âm cứng họng, hắn nhìn chăm chú vào phía trước, suy nghĩ lại là không ngừng phiêu xa. Tùy theo tiếp theo mở miệng nói, Bạch Bạch, ngươi hỏi ba vấn đề này, ta vô pháp giải đáp, bởi vì ta chính là sai rồi. Không có lý do gì, ta không nên nhiều năm như vậy đối với các ngươi chẳng quan tâm. Cho dù là hơi chút lưu tâm một chút, có lẽ người mẫu thân cũng sẽ không chết. Người cũng sẽ không chịu nhiều như vậy khổ. Chính là ta không có. Ta lựa chọn không hỏi thăm. Bởi vì ta cảm thấy người mẫu thân cũng không tưởng tái kiến ta. Nàng hận ta, đối mặt Nhan Bạch. Chính mình nữ nhi, hắn cảm thấy chính mình có thể yên tâm nói hết. Đúng vậy, người nhát gan. Rõ đầu rõ đuôi người nhát gan, bất quá cũng may. Còn không muộn. Ít nhất ngươi còn sống a. Ba lúc này đây tới kinh thành, thấy được hoàn hảo không tổn hao gì ngươi. Lúc này đây ngươi không cần ở sợ hãi, không cần lại lo lắng. Nhan gia ta sẽ làm bọn họ gặp báo ứng. Bạch Bạch, ba chính là ngươi chỗ dựa. Ta liền tính là đánh bạc sinh mệnh, cũng sẽ không làm người thương tổn ngươi. Diêm Lễ mở miệng, hắn trong thanh âm là tràn đầy nghĩ mà sợ. Cũng may Nhan Bạch còn sống, sống sờ sờ ở hắn trước mặt, nếu không, liền tính là khẩn cầu tha thứ, hắn cũng tìm không thấy đối tượng, chính là, chậm đâu, Nhan Bạch nghe Diêm Lễ nói, cười cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ một mảnh xương bạch. Diêm Lễ còn lại là không có nghe rõ Nhan Bạch vừa mới, đến tột cùng nói gì đó, đang muốn mở miệng dò hỏi thời điểm, lại thấy Nhan Bạch đem chính mình cặp sách cấp mở ra. Nàng cặp sách bên trong phóng một quyển sổ nhật ký. Thoạt nhìn phi thường có cảm giác niên đại, Diêm Lễ ánh mắt hơi đình trệ. Cái này sổ nhật ký hắn lại quen thuộc bất quá. Đây là Nhan Bạch mẫu thân sổ nhật ký, đây là mẫu thân duy nhất di vật. Hết chương.